279 dã cẩu cũng sẽ sợ. Sở Nguyên Phong thần chân pháp chẳng những rất nhanh, hơn nữa mỗi một lần tiến công đều là thập phần hữu lực đạo, nếu tự thân không phải nhất lưu cao giai tồn tại, muốn đón đỡ Sở Nguyên chiêu thức, đó là tương đương khó khăn. Đối thủ cũng là không có gì biện pháp, bọn họ đã muốn rất nặng điểm chiếu cố Sở Nguyên, liên tiếp phái ra đi vài cái nhất lưu sơ giai cao thủ, thậm chí trong đó một cái vẫn là nhất lưu chất lượng thường. Nhưng là hiện tại, này đó bình thường đặt ở chỗ nào đều là cao thủ nhân đã muốn nằm trên mặt đất không biết sống chết. Cho dù là dã cẩu đàn, cũng không có nhiều như vậy nhất lưu cao thủ có thể sử dụng. Này nhất lưu cao thủ cũng không phải là cái gì rau cải trắng, bọn họ cũng chỉ có 10 đến cái, hơn nữa trong đó còn có 2 cái là nhất lưu cao giai cao nhất cao thủ. Hiện tại, này trong đó đã muốn có 6 nằm ở ly Sở Nguyên không xa địa phương, không núp đích. Vây quanh ở Sở Nguyên bên cạnh nhân cũng không dám tái tùy tiện đối Sở Nguyên phát động tiến công. Người khác có lẽ hội không biết, người này thực lực nếu. Bọn họ này đó vây quanh nhân thế nhưng là chính mắt chứng kiến Sở Nguyên là như thế nào thoải mái xử lý kia mấy nhất lưu cao thủ, này thủ pháp chi thành thạo, kỹ xảo chi láo luyện, vô một không làm cho này đó dã cẩu cảm thấy sợ hãi. Này đó nhất lưu cao thủ nhất định chết thời gian thống khổ, bọn họ mỗi người đều là toàn thân xương cốt vỡ vụn thành tro, kinh mạch đứt từng khúc mà chết. Như vậy chết kiểu này, cho dù là thấy chết không sờn dã cẩu, cũng cảm thấy một chút sợ hãi. Bọn họ là không sợ chết, nhưng là nếu là như vậy chết đi, kia khẳng định là thống khổ vô cùng. Cũng đang là bởi vì làm cho này dạng, những người này lần này mới lựa chọn vây mà không công chiến thuật, tuy rằng đầu lĩnh là hạ lệnh vây sát Sở Nguyên. Nhưng là bọn họ tình nguyện ra phủ lĩnh treo cổ, cũng không nguyện ý thật sự Sở Nguyên này đại ma đầu trên tay, như vậy thủ pháp giết người, thật là đáng sợ. Sở Nguyên nhìn đến những người này không có lại công kích tới được ý tứ, liền chủ động phóng ra. Chỉ một thoáng, tiếng kêu than dậy khắp trời đất, tất cả mọi người kêu thảm, tiếng kêu thập phần to lớn, giống như là heo trước khi chết phát ra gầm rú. Đúng vậy, những người này hiện tại đã muốn biến thành heo, bọn họ chỉ có mặc cho Sở Nguyên xâm lược. Hai vị đầu lĩnh hố xem liếc mắt một cái, biết không có thể theo đuổi Sở Nguyên mặc kệ, đối phó một nhất lưu cao thủ cao giai, nguyên bản bọn họ trùng tùy tiện phái ra một người đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ có thể. Nhưng là hiện tại đối mặt người kia kêu chỉ Sở Nguyên, bởi vậy bọn họ hai người đồng loạt ra tay. Còn ở vào hành hạ đến chết bên trong Sở Nguyên, lập tức liền phát hiện hai người kia hành tung, bọn họ là muốn tới này cùng chính mình liều mạng. Sở Nguyên khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, nếu đến đây, vậy đều lưu lại đi. Sở Nguyên bóng tôi manh thúc dục nội lực, hắn thẳng nhảy lên một cước, chính là đầy trời chân ảnh, dễ dàng liền bao phủ ở còn tại ra sức chém giết đám người. Những người đó chấn động, đều muốn tránh né. Nhưng mà có trong gió chi thần danh hiệu phong thần chân pháp, lại sao lại chỉ có như vậy một chút uy lực. Chỉ thấy Sở Nguyên nội lực nhất thúc dục, nháy mắt chân ảnh bạo tăng. Phong thần chân đệ tam thức, bạo vũ cuồng phong Sở Nguyên chân ảnh giống như mưa to kiểu chút xuống, chân thế như cuồng phong kiểu mãnh liệt, có thể nói là khủng bố cực kỳ. Thân ở như thế đáng sợ trong công kích, này đó dã cẩu bắt đầu rồi điên cuồng bổ đến. Nhưng là, Sở Nguyên nếu chiếm cứ chủ động, lại như thế nào sẽ làm bọn họ thực hiện được, chỉ thấy Sở Nguyên hét lớn một tiếng, đầy trời chân ảnh tái hiện. Thình thịch cứ như vậy, ở Sở Nguyên cường lực bùng nổ dưới, này đó dã cẩu một đám bị đá bay đi ra ngoài, rất nhanh, cũng đã thanh lý ra một mảnh địa phương. Thẳng đến phía sau, này hai cái nhất lưu cao giai mới đến Sở Nguyên trước mặt, bọn họ hai người đã muốn lửa giận tận trời. Bọn họ có thể nói là một bên hướng bên này tới rồi, một bên nhìn thấy Sở Nguyên điên cuồng giết bọn họ nhân mã. Này không thể trách bọn họ tốc độ quá chậm, thật sự là Sở Nguyên thanh lý tốc độ thật sự là quá nhanh, bọn họ còn chưa từng gặp qua như vậy rất nhanh giải quyết chiến đấu phương thức. Trên thực tế, hai người kia đuổi quá khứ tốc độ có thể nói là nhanh nhất chi nhất, nhưng lại như cũng là không có mau quá Sở Nguyên. Điều này làm cho hai người kia thập phần phẫn nộ. Xem này chính mình chính là thủ hạ bị người nhất giết chết chính mình lại không có gì biện pháp, bọn họ trong lòng lửa giận có thể nghĩ. Hai người kia tiếp cận Sở Nguyên sau một câu cũng không có nói, liền lập tức một tả một hữu công hướng về phía Sở Nguyên. Xem đi ra, hai người kia là thường xuyên hợp tác, hai cái nhất lưu cao giai cường giả phối hợp ăn ý mà nói, cho dù là chống lại một ít bình thường tiên thiên cảnh, kia cũng là có thể đánh cho có đến có quay về. Sở Nguyên tự nhiên cũng biết hai người kia phối hợp lại thực lực có bao nhiêu sao đáng sợ, hắn quyết định toàn lực ứng phó. Còn không có chờ bọn hắn hai cái công kích quá, Sở Nguyên thẳng liền nhắm ngay trong đó một cái, hắn một cái thiểm bước, nhằm phía người nọ. Này máy động nếu như tới biến hóa làm cho hai người kia thật không ngờ, đại đa số nhân gặp được hai người cùng đánh, đệ nhất nếu muốn tuyệt đối chính là phòng thủ. Nhưng là thật không ngờ, nay Sở Nguyên cùng tuyệt đại đa số mọi người không giống với, hắn đệ tưởng tượng pháp cư nhiên là tiến công. Ý nghĩ như vậy làm cho hai người kia trở tay không kịp, đồng thời cũng lộ ra một tia sơ hở cấp Sở Nguyên. Bằng vào Sở Nguyên hiện tại loại thật lực này, một khi bị hắn bắt được này sơ hở, vậy trên cơ bản cấp người nọ phán tử hình. Hai người kia cũng biết, bọn họ lập tức liền cho nhau dựa, ý đồ hình thành liên thủ phòng ngự trạng thái. Chính là, Sở Nguyên sẽ không làm cho bọn họ thực hiện được, hắn trên nước từng bước, ở hai người còn không có tới gần trước đó, chính là ở Gia Sơn Hải Quyền Kinh. Sở Nguyên lại nhất thi triển ra này khủng bố tuyệt luân võ học, một cỗ lớn khôn cùng lực lượng từ Sở Nguyên nắm tay phía trên lộ ra, người nọ cảm giác chính mình là ở đối mặt thiên địa một loại, nhỏ bé tốt cùng. Không khỏi, người nọ vận chuyển nội lực cũng chậm xuống dưới, hắn hướng một người khác dựa động tác đồng dạng cũng chậm xuống dưới. Mà Sở Nguyên, thừa dịp người nọ sửng sốt thần công pháp, Sở Nguyên thế công đã muốn là liên miên không dứt. Người nọ kỳ thật cũng chỉ là trong khoảng thời gian ngắn thất thần, ở đối mặt Sở Nguyên Sơn Hải Quyền Kinh thời điểm, lập tức đã bị này đáng sợ quyền pháp cấp kinh sợ ở đến bây giờ Sở Nguyên còn không có gặp được quá một cái có thể ở nháy mắt liền phản ứng tới được nhân, cũng chính bởi vì vậy, đợi cho người nọ phản ứng lại đây, đã muốn là quá muộn, Sở Nguyên đã muốn chiếm cứ tuyệt đối ưu thế. Hơn nữa, Sở Nguyên cùng người nọ cảnh giới là giống nhau như lúc, việc này Sở Nguyên chiếm cứ ưu thế, luận thực lực, lại so với kia nhân mạnh hơn thượng rất nhiều, cứ như vậy, hai người chênh lệch lập tức liền lớn rất nhiều. Sở Nguyên nắm tay giống như một tòa núi nhỏ một loại tạp lại đây, người nọ căn bản không thể ngăn cản, chính là muốn phòng ngự, đều không thể làm được, thẳng bị này một quyền đánh ghé vào trên mặt đất. Mà việc này, người nhìn đến chính mình đồng bọn gặp được nguy hiểm, lập tức đã nghĩ muốn lại đây hỗ trợ. Chẳng qua Sở Nguyên tốc độ lại làm cho hắn cảm thấy giật mình, chính mình đồng bọn, ở còn không có đợi cho chính mình trợ giúp thời điểm, cư nhiên cũng đã mất đi sức chiến đấu. Phía sau, Phàm là thấy như vậy một màn dã cẩu, đều cảm thấy một cỗ phát ra từ nội tâm sợ hãi.